Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, thi lại. Không nên tức giận. Thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy. Dạng này không tốt. Han Yu đạp xong về sau, trong lòng mặc niệm để cho mình tỉnh táo lại khẩu quyết, bình phục tâm tình của mình. Ta nói là, ta cũng nghĩ gia nhập vào, giúp các ngươi đi cho cái khác nam hài tử trang điểm. Cái kia, tiểu ca, người biết trang điểm sao? Andy bị người đạp mấy chân, có chút sợ, cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi Han Yu. Từ một loại nào đó ý nghĩa đến bên trên giảng, ta còn là sẽ. Han Yu nghĩ đến chính mình cái kia có thể lâm thời cường hóa phúc lợi, trịnh trọng đối với hai người nói. Thế nhưng là, vừa rồi tiểu ca ngươi liền những cái kia trang điểm dụng cụ đều phân biệt không được a? Andy người này tồn tại, đầy đủ nói rõ nhanh mồm nhanh miệng là cỡ nào để cho người ta tay ngứa ngáy thuộc tính. Ta kia là cùng các ngươi xác định thân phận của các ngươi. Ai nói ta không biết? Nói không chừng của ta trang điểm trình độ so với các ngươi còn cao hơn. Han Yu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng là vì nhiệm vụ, Han Yu vẫn là đem hai người cho lắc lư đi qua. Andy cùng Kevin liếc nhau, cảm thấy đáp ứng Han Yu hai người mình cũng không có gì tổn thất. Nói không chừng Han Yu thật đúng là có thể cho hai người mình đề điểm ý kiến giúp một tay. Chỉ ít đáp ứng hắn, đem hai người mình trước thả mới là trọng yếu nhất. Được rồi, tiểu ca, nếu như ngươi nguyện ý đến trợ giúp chúng ta không thể tốt hơn. Kevin làm sư huynh, bình thường hai người cũng đều là hắn tới làm quyết định. Nếu như tiểu ca nguyện ý để chúng ta. Chấm ngoặc kép, Andy lời nói không có soát xong liền sư huynh một cước đá ngậm miệng. Yên tâm, tiểu ca, ngươi tới giúp chúng ta, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Chúng ta thề. Kevin nhìn Han Yu vừa rồi lại có chút do dự dáng vẻ, tranh thủ thời gian lôi kéo Andy thề đến thắng được Han Yu tín nhiệm. Nói thật, Han Yu thật sự là không muốn tham dự tiến vào hai người trước mắt phá sự bên trong đi. Nhưng là lại cái hệ thống cho hắn gây sự, hắn lại không đến tuyển. Cuối cùng Han Yu cẩn thận đề phòng đem hai người trói chặt dây thừng cho buông ra. Buông ra hai người, bất quá còn tốt, hai người nói lời giữ lời. Trùng hoạch tự do về sau không có lập tức trả thù Han Yu, xuống tay với hắn, cho nên Han Yu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Cho nên nói, các ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Han Yu hỏi, chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt kế hoạch. Liền chuẩn bị ở phụ cận đây khắp nơi du đãng, nếu như đụng phải thích hợp mục tiêu, đem hắn đưa đến ẩn nấp địa phương ra tay. Kevin nói ra hai người mình hành động phương thức. Như vậy đi, ta đối với cái này một khối cũng tương đối quen. Đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đến lúc đó các ngươi trước trang điểm, ta ở một bên nhìn xem. Nếu như có thể mà nói, ta tới cấp cho các ngươi một điểm đề nghị. Dù sao có đôi khi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đề nghị của ta đối với các ngươi có lẽ sẽ có chỗ viện trợ. Có thể a, tiểu ca, vậy ngươi muốn hôm nay liền theo chúng ta cùng một chỗ tiếp tục hành động sao? Hôm nay coi như xong đi, sắc trời không còn sớm, ta còn phải về nhà, bình thường cũng không được. Ta muốn lên học, sự tình một đống lớn. Ta hẳn là cũng chỉ có thể là cuối tuần nhín chút thời gian đến cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Han Yu nghĩ nghĩ chính mình gần nhất an bài, cảm thấy vẫn là cuối tuần thời điểm lại đến gây sự tốt rồi. Làm được, tiểu ca, vậy chúng ta trao đổi vế dưới hệ phương thức đi. Đến lúc đó cuối tuần liền chờ ngươi tin tức. Kevin nói liền lấy ra điện thoại cùng Han Yu trao đổi dãy số, thử đưa điện thoại di động đả thông về sau. Han Yu liền cùng hai người cáo biệt đi về nhà. Sagiri, ta trở về. Bởi vì Mỹ Trang tổ hai người gây sự nguyên nhân, Han Yu khi về đến nhà đã hơi trễ. Mà Sagiri có thể là thật sự có chút đói bụng, vừa nghe đến Han Yu trở về liền bắt đầu sốt ruột đến gõ đất tấm. Biểu thị muốn Han Yu làm nhanh lên cơm đi. Này, này, người chờ khoảng một hồi. Ta lập tức liền đi nấu cơm đi. Cơm tối làm tốt, đem Sagiri cái kia phần cơm tối đầu đi qua về sau. Han Yu dưới lầu vừa ăn cơm tối một bên ở trong lòng tính toán. Hôm nay nhiệm vụ kia, chính mình vẫn là đến muốn làm đi hoàn thành. Nói thế nào cũng phải đem hôm nay cho lãng phí hết danh vọng giá trị cho kiếm về. Không phải ta không phải bệnh thiếu máu. Bất quá, chỉ dựa vào nhiệm vụ, danh vọng giá trị còn chưa đủ dùng a. Đến tranh thủ thời gian làm điểm danh khí ra. Tỉ như trước tiên đem 5cm trên dây cho mã ra. Sau đó cầm đi xuất bản đem bán. Cũng không biết có thể thành công hay không xuất bản đâu. Đối với hệ thống cho mình tiểu tô sau có thể thành công hay không xuất bản, Han Yu trong lòng vẫn là không chắc. Bởi vì thế giới này tiểu thuyết cùng chính mình kiếp trước nghe nói qua tất cả đều không đồng dạng. Chính mình kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết chính mình lại không nhớ được nội dung. Mặc dù hệ thống cung cấp những cái kia tác phẩm chính mình cũng giống vậy từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Nhưng là so với chính mình dựa vào như vậy điểm vụn vặt ký ức đem kiếp trước nổi danh tác phẩm lấy ra, Han Yu cảm thấy vẫn là trực tiếp đem hệ thống cho đồ vật lấy tới dùng tương đối đáng tin cậy một chút. Dù sao hệ thống sản phẩm chất lượng Han Yu vẫn còn tin được. Chỉ bất quá thế giới này người có thể hay không tiếp nhận Han Yu trong lòng không chắc mà thôi. Nghĩ đến, Han Yu phải nắm chặt đem cơm tối ăn xong. Liền bộ đồ ăn đều chẳng muốn thu thập, ném tới rửa chén trong máng chuẩn bị ngày mai lại thu thập. Sau đó liền lên lầu đi chuẩn bị làm bài tập, viết tiểu thuyết sự tình có thể từ từ sẽ đến. Dù sao đều tại đầu óc, có rảnh đánh chữ đánh ra đến liền tốt, nhưng là làm việc lại không được. Hirasuka Shizuka lão sư thế nhưng là tại trọng điểm chú ý chính mình. Han Yu hiện tại là không có can đảm kia dùng không làm bài tập đến khiêu khích Hirasuka Shizuka lão. Sư, bất quá may mắn, hôm nay làm việc tương đối ít. Han Yu rất nhanh liền viết xong. Về phần viết đúng hay không, Han Yu biểu thị viết xong liền tốt. Cái khác chi tiết không cần quá để ý. Viết xong làm việc Han Yu, cảm thấy đi ngủ còn sớm, liền đem máy tính mở ra. Sau đó liền bắt đầu đi dạo website, chơi đùa, xem anime, bởi vì thế giới này văn nghệ tác phẩm cơ bản cùng Han Yu kiếp trước không đồng dạng. Cho nên đối với Han Yu tới nói cho dù là có chút niên đại anime, cũng đều là mới phiên. Tất cả trò chơi đều là không có chơi qua trò chơi. Mặc dù khả năng thao tác hình thức không sai biệt lắm, nhưng là Han Yu là kịch bản đảng. Chơi đùa chính là vì quá trò chơi kịch bản. Han Yu cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có mới anime nhìn cùng mới trò chơi có thể chơi. Gõ chữ viết tiểu thuyết nào có cái này tới cũng nhanh sống a. Chỉ là không biết có thể đằng sau thời gian không đủ thời điểm Han Yu sẽ hối hận hay không. Han Yu, người đây là chuẩn bị đi phụng dưỡng bộ sao? Hirasuka Shizuka lão sư yên lặng thanh âm từ Han Yu sau lưng truyền đến. Đúng vậy, đúng thế, ta vừa mới chuẩn bị đi phụng dưỡng bộ đâu. Lão sư cũng muốn cùng một chỗ tới sao? Lúc đầu Han Yu là dự định phụng dưỡng bộ cái gì liền để một bên mặc kệ. Chính mình tiếp lấy đi nấu ăn xã. Nhưng là mình dự định rõ ràng không thể cùng Hirasuka Shizuka lão sư nói. Cho nên chỉ có thể tim không đồng nhất đến đáp lại Hirasuka Shizuka lão sư. Nha, người liền tự mình đi qua. Ta đã nói với Yukinoshita tốt rồi. Hắn sẽ giúp ngươi học bổ túc công khóa. Ha, không cần phiền toái như vậy nàng đi. Ta cảm thấy chính ta là được rồi đi. Han Yu thật sự là không muốn cùng cái gì phụng dưỡng bộ nhất. Lên liên quan, trước ngươi không phải liền là dựa vào ngươi chính mình làm cái thất bại sao? Sau một tuần một còn muốn thi lại. Ngươi cảm thấy mình có thể thông qua sao? À, sau một tuần một sao? Han Yu nghe được thời gian này có chút mộng. Chính là sau một tuần một a. Ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Ta trước đó tại trên lớp học thế nhưng là nói qua. Ngươi có hay không đang nghe giảng bài a? Hirasuka Shizuka lão sư gặp Han Yu dáng vẻ, xem chừng hắn khả năng lên lớp lại không chăm chú nghe giảng bài. Có chút tức giận, làm sao lại, ta đương nhiên biết là sau một tuần một a. Chỉ bất quá nơi này cùng ngài xác nhận một chút nha. Hừ, dù sao chính ngươi trong lòng rõ ràng. Sau một tuần một thi lại nếu là vẫn là không có thông qua. Chính ngươi biết là kết cục gì? Đúng vậy, ta cam đoan nhất định thông qua. Han Yu huyễn tưởng xuống nếu như chính mình không có thông qua thi. Lại, khả năng hạ tràng không từ cái lạnh run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.